Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, A xin chân thành cảm ơn sự đồng hành suốt bấy lâu nay của mọi người đối với kênh Ngôn Tình Crypto. Và A cũng chúc mọi người có một năm mới bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5391 đến chương 5392. Chuẩn bị diệt xác đội trật tự. Đội trưởng đội trật tự sắc mặt đại biến, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại. Đã thấy Lâm Minh chẳng biết từ lúc nào đã áp đến gần mình. Khí tức kinh khủng như mãnh thú thời hồng hoang ập tới, không tốt. Đội trưởng đội trật tự liền đem lực lượng tích tụ tới mức tối đa đánh ra. Sức mạnh của ý dịch dường như có thể nuốt chửng mọi thứ, như không có gì trên thế gian có thể ngăn cản được cổ lực lượng này. Nhưng cổ lực lượng này vừa mới tới gần Lâm Minh, nhảy mắt nó liền biến mất một cách bí ẩn, không thấy nào. Đội trưởng đội trật tự mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai mắt trợn to trừng trừng. Hắn đã thể xác định trên thân Lâm Minh khẳng định là có một loại bảo bối nào đó vượt xa tự thương đông. Chỉ thấy Lâm Minh đánh ra một quyền có thẳng vào đầu đội trưởng đội trật tự. Trên nắm đấm bộc phát ra một luồng lực lượng kinh thế tuyệt luân. Lần này nếu là hắn ăn trọn một quyền, chỉ sợ đầu của hắn sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Đội trưởng đội trật tự tê cãi ra đầu, vội vàng giơ hai tay lên chống cự. Bút! Nắm đấm của anh nền mặt vào cánh tay của hắn. Tiếng xương gãy lập tức vang lên. Đội trưởng đội trật tự chỉ cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt ập tới. Cả người hắn cũng thật nhanh lùi về phía sau, thân thể run rẩy dữ dội, không tốt. Trên đỉnh núi nơi xa, sắc mặt Thu Thanh Lam đám người đại biến. Có vẻ như những người trong đội trật tự sắp không chịu được nữa rồi. Làm sao lại có thể như vậy được chứ? Người có Lâm Thần Y bọn hắn thực lực vì sao lại cường hãn như thế được chứ? Hình như đây là ảnh hưởng từ châm thuật kỳ lạ của Lâm Thần Y. Lâm Thần Y dường như đã đem toàn bộ châm thuật gia tăng thực lực chạy cho các cao thủ của Liên Minh Thanh Huyền, mở khiến cho thực lực của bọn hắn tăng mạnh, có thể chống đại đội trật tự. Mọi người sợ hãi nhìn tới cũng không thể tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Kiều Bất Dịch sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đột nhiên hắn tự hồ như ý thức được gì đó, trầm trầm nói ra: không thích hợp, có cái gì đó rất không ổn. Kiều đại nhân, ông phát hiện được chuyện gì rồi sao? Thu Thanh Lam vội vàng hỏi ra. Y thuật của Lâm Thần Y cho dù có mạnh đến mấy cũng không có khả năng nghịch thiên, đem thực lực của người Liên Minh Thanh Huyền tăng cao đến mức có thể chống đỡ những tồn tại trong đội trật tự như thế được. Phải biết người có đội trật tự không riêng gì võ kỹ các tuyệt, mà trên thân mỗi người đều có được trang bị tốt nhất mà đại hội nghiên cứu chế tạo ra. Theo lý mà nói, bọn hắn chỉ cần tùy tiện một người đầy đủ để nghiền ép toàn bộ Liên Minh Thanh Huyền. Năm người này hoàn toàn có thể san bằng vực diệt vong. Tại sao khi đối mặt với Lâm Thần Y lại bị động như thế, thậm chí còn bị áp chế là sao chứ? Thu Thanh Lam sững sờ, lập tức ý thức được gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Kiều đại nhân, ý của ông nói là những người này có khả năng không phải là người có vực diệt vong, đúng không? Đúng thế. Kiều Bất Dịch khả nhận nói ra. Những người này gương mặt đều rất lạ lẫm, ngoại trừ một số ít thì hầu như đều không phải là cao tầng của Liên Minh Thanh Huyền. Danh tính của bọn hắn rất đáng nghi ngờ. Đó có thể là ai được chứ? Theo tôi nghĩ, bọn hắn có khả năng đến từ Long Mạch dưới lòng đất. Cái gì? Thu Thanh Lam sững sờ. Thế nhưng đây thực sự là khả năng duy nhất. Nếu thực sự muốn nâng cao thực lực đối kháng được với đội trật tự thì chỉ có cao thủ đến từ Long Mạch dưới lòng đất mới thể làm được. Xem ra Lâm Thần Y đã có sự chuẩn bị tốt từ trước rồi. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm thế nào được đây? Có động thủ hay không? Động thủ nhưng không phải là chém giết. Kiều Bất Dịch trầm giọng nói ra. Đi qua hòa giải rồi lại nói sau. Hòa giải sao? Lâm Thần Y đây là tạo phản, vì sao không thừa dịp này diệt sát hắn đi chứ? Thu Đại Nam nghiến răng nói ra. Thu đại nhân, cô còn không nhìn ra được sao? Lâm Thần Y đã sớm chuẩn bị từ lâu rồi. Cô chẳng lẽ ngây thơ đến mức cho là sự chuẩn bị của hắn chỉ nhằm vào đội trật tự thôi sao? Ở bên này, Lý Uyển Dung hừ lại nói ra. Thu Thanh Lam khẽ giật mình, lúc này mới kịp phản ứng lại. Chỉ sợ Lâm Thành Y lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó với bọn hắn. Thủ đoạn của Lâm Minh quá kỳ lạ, đến mức người đội trật tự vậy mà không chiếm được một chút lợi thế nào cả. Chẳng qua nếu muốn nói Lâm Minh đã hoàn toàn nghiền ép đội trật tự thì cũng phải là như vậy. Cho dù thực lực của đội trưởng đội trật tự không thể gây tổn hại gì cho Lâm Minh, nhưng Lâm Minh muốn giết được đội trưởng đội trật tự cũng là điều vô cùng khó khăn. Lúc này đã thấy Lâm Minh đánh ra một quyền dội thẳng vào trên người đội trưởng đội trật tự. Một bóng người tựa như trái bóng bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, da thịt bị rách toạc, máu tươi không ngừng tuôn ra. Trong đòn tấn công này, Lâm Minh cũng sử dụng lực lượng của Tử Thiên. Chỉ có điều hiệu quả này khiến Lâm Minh có chút kinh ngạc. Bởi vì lực lượng Tử Thiên mà anh sử dụng có năng lực vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là người thường mà có thể hiểu được, lại phối hợp với năng lực bên trong cơ thể anh, không nói là có thể đem hắn giết chết, thì cho dù là trọng thương cũng có thể làm được. Thế nhưng khi nhìn thấy đội trưởng đội trật tự, mặc dù dáng vẻ 10 phần thê thảm, nhưng thực tế chỉ là một số vết thương ngoài da, tuyệt đối không hề tổn hại đến tính mạng của hắn. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Lâm Minh cao chặt lông mày nhìn chằm chằm đội trưởng đội trật tự, thì thấy đội trưởng đội trật tự lập tức đứng dậy, lau máu tươi đang tuôn ra trên khóe miệng, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lúc này áo khoác trên người hắn bắt đầu gợn lên những làn sóng ánh sáng màu xanh biếc, từng tia sinh cơ lấp lóe hiện lên. Đây là... Lâm Minh giật nảy cả mình. Sinh cơ từ trên áo khoác tản ra, thật sự đã bao bọc toàn thân đội trưởng đội trật tự, cũng đang lấy tốc độ kinh người chữa trị thương thế trên người hắn. Trong chớp mắt, thân thể đội trưởng đội trật tự liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Không riêng gì hắn mà các thành viên khác của đội trật tự cũng đều như thế. Cái gì? Đại nhân, đây là... Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái áo khoác này dường như đã được bao phủ bởi một loại bảo bối cường đại nào đó. Sau khi kích hoạt, có thể sinh ra năng lượng sống mạnh mẽ, chữa lành cơ thể người khác. Lâm Minh nhìn chằm chằm áo khoác của đội trưởng đội trật tự, trầm giọng nói ra. Không chỉ có như thế, dường như bên trong cái áo khoác này còn có một loại lực lượng đặc biệt nào đó. Cố lực lượng này tựa như tấm chắn bảo hộ, bảo vệ huyết mạch của bọn hắn. Nói cách khác, những công kích bình thường rất khó giết chết được bọn hắn. Không hổ là Lâm Thành Y, tầm mắt này quả như là độc đáo lại tàn nhẫn. Đội trưởng đội trật tự lộ ra nụ cười lạnh. Không sai, bộ y phục mà chúng ta mặc trên người này quả thật không hề tầm thường. Chỉ cần có nó trên người chúng ta thì các người muốn giết chết chúng ta chính là nói mơ giữa ban ngày. Lời nói cũng đừng nói quá sớm. Lâm Minh hừ lạnh nói ra. Cái áo khoác này được vận hành bằng năng lượng, nếu có thể làm năng lượng cạn kiệt thì nó làm sao có thể bảo vệ tính mạng của các người được đây. Người của Linh Minh Thanh Huyền chúng tôi đã liên tục không ngừng chạy đến nơi này, chỉ cần làm hao tổn năng lực của nó cũng có thể đem các người mài chết, làm sao có thể nói với các người như nói mơ giữa ban ngày được chứ. Khuôn mặt đội trưởng đội trật tự khẽ sửng sốt, gằn giọng nói ra. Sao, cậu định mạo hiểm toàn bộ người Linh Minh Thanh Huyền đổi lấy tính mạng của chúng tôi hay sao? Không được sao? Lâm Minh khẽ nói. Không giết các người thì các người cũng sẽ chế tài Liên Minh Thanh Huyền. Nếu vậy tôi không ngại dùng các người đệm lưng. Cậu... Đội trưởng đội trật tự liền cảm thấy khó thở. Nhưng mà lúc này một tiếng hét to chợt vang lên. Dừng tay, mau mau dừng tay. Mọi người nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kiều Bách Dịch, Thu Thanh Lam và những người khác đang chạy về phía mình. Đội trưởng đội trật tự nhìn thấy thế lập tức hét lên. Các người vì sao lại tới chậm như vậy chứ? Nhanh chóng giúp tôi tiêu diệt đám cường đạo này. Kiều Bách Dịch nghe xong liền chắp tay liên tục thốt lên. Đại nhân, không thể đánh nữa, đừng đánh nữa, xin dừng tay. Lời này của ông là có ý gì? Đừng nói là ông tới đây giúp đỡ kẻ thù đó chứ. Đội trưởng đội trật tự nổi giận gào lên. À, cũng không phải, đại nhân, đây chỉ là hiểu lầm. Kiều Bách Dịch vội vàng nói ra.